Những vụ án trên thế giới, chương 18, cặp đôi bị giết dã man, xung quanh giải đầy thư tình, góc chuyện audio.com. Cơ quan điều tra biết chắc thủ phạm là ai nhưng họ cũng không thể đưa ra kết luận cuối cùng do thiếu chứng cứ. Dù đã bị lãng quên khá lâu nhưng vụ án bí ẩn năm 1922 mang tên Hồ Mưu vẫn là một trong những kỳ án gây tranh cãi nhất lịch sử nước Mỹ. Trong hơn 20 năm kể từ khi vụ án được biết tới, đây luôn là một trong những thông tin thu hút sự chú ý của người Mỹ nhất sáng sớm hôm ấy. Như thường lệ, một chàng trai và một cô gái yêu nhau đi dạo thong dong ở vùng thôn quê yên bình ở bang New Jersey, bỗng nhiên. Họ phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, xác của một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trên cánh đồng. Dấu hiệu bên ngoài cho thấy họ bị bắn chết, tay người đàn ông xấu số đặt lên ngực cô gái, chân của cô gác lên đùi người kia. Cả hai đều bị bắn bằng những viên đạn đường kính 0.32, người đàn ông bị bắn một lần, người phụ nữ bị bắn ba lần, đáng chú ý. Xung quanh họ giải đầy thư tình do cả hai viết trao nhau, người đàn ông sau đó được cảnh sát xác định là Reverend Ho, một mục sư ở New Brunswick. Cô gái tên Eleanor Mew, một ca sĩ trong dàn hợp xướng nhà thờ, cả hai có quan hệ tình cảm với nhau được một thời gian dù đã kết hôn với người khác. Vợ của Reverend là Frances Ho, một người phụ nữ giàu có, luống tuổi, nhiều người tin rằng Reverend lấy người phụ nữ này vì lý do tiền bạc. Chồng của Eleanor là James Mew, một thầy giáo ở trường tiểu học địa phương, Mew, Ho yêu nhau và tất cả mọi người đều biết. Khi thi thể hai người được phát hiện, hàng ngàn người có mặt ở hiện trường. Những người hiếu kỳ khiến bằng chứng ở khu vực xảy ra án mạng bị phân tán, thậm chí họ còn truyền tay nhau những lá thư tình của Ho. Mew hoặc đọc to thành tiếng, một lý do nữa khiến vụ việc này càng trở nên bí ẩn chính là thi thể của nạn nhân, ngoài bị bắn ba phát vào đầu. Mew bị cắt họng và xét nghiệm tử thi cho thấy thanh quản của cô bị rút ra ngoài, dù Ho vẫn đeo kính và đội mũ hiệu Panama. Đồng hồ trên tay của anh ta đã biến mất bí ẩn. Chính quyền cho rằng động cơ của vụ giết người là ghen tuông và nghi ngờ dồn hết vào vợ của Ho và hai em trai của bà. Gia đình nhà bà Ho là một trong những gia tộc nổi tiếng và giàu có nhất vùng New Brunswick tháng 11 năm 1926. Bà vợ của Ho đưa vụ việc ra tòa khiến báo chí càng thêm đổ dầu vào lửa. Những tờ báo nổi tiếng như Thời báo New York và New York Daily Mirror dành nhiều số với không gian rất rộng để đưa tin về vụ việc. Thậm chí họ còn đặt biệt danh cho những nạn nhân xấu số, chẳng hạn như Eleanor Mew bị gọi là cô gái đẹp tuyệt trần của dàn hợp xướng. Một nhân chứng sống gần nơi xảy ra vụ việc bị các tờ báo gọi là quý bà lợn, vụ án xét xử kéo dài 30 ngày. Dù bà Ho và em trai của bà có đầy đủ động cơ và thủ đoạn để giết người nhưng điều quan trọng nhất là bằng chứng thì không tìm thấy. Chính cảnh tượng hỗn loạn của hàng ngàn người hiếu kỳ lúc phát hiện ra cái xác đã làm việc thu thập bằng chứng trở thành công cốc sau khi tráng án. Bà Ho thậm chí còn kiện ngược tờ New York Daily Mirror vì dám quy chụp bà là thủ phạm. Dù hầu hết các sử gia và điều tra viên tin rằng bà Ho và em trai là thủ phạm nhưng vụ án không thể khép lại do thiếu bằng chứng, vụ án Ho. Mew được xem là nguyên mẫu và được đưa một phần vào tác phẩm kinh điển Gatsby vĩ đại, cách chương.